Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334, chương 336, Đế cảnh linh hồn. Nơi này là một phương sóng cả mãnh liệt mênh mông biển lớn, lật trời sóng lớn dũng động, cái kia rung khắp thiên địa nước biển quấy nhiễu thanh âm. Bên tai không dứt, trang cảnh bao la hùng vĩ, làm người không ngờ tâm sinh lòng kính nể, mà càng khiến người ta kinh ngạc chính là, nơi này trong nước biển, rõ ràng cất giấu cực kỳ bàng bạc lực lượng linh hồn. Tất nhiên, càng thêm nói chính xác, cái này nguyên một đầy uông dương tất cả đều là từ tinh thuần lực lượng linh hồn biến hóa. Nơi này, dĩ nhiên chính là Tiêu Huyền đưa tặng một cơ duyên to lớn. Biển linh hồn, giờ phút này, tại phương này biển linh hồn ngay trung tâm, nơi đó, nhấc lên đáng sợ linh hồn gió bão cuồn cuộn tận chân trời, sau đó lại tại chân trời bên trên hóa thành một phương treo ngược cái phếu. Cái phếu dưới đáy, một phân thành hai, vừa vặn liên thông hai vị trẻ tuổi đỉnh đầu. Tự nhiên là Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm. Gió bão quét sạch biển linh hồn trung tâm. Tiêu Hàn hai người ở đây khoanh chân tu luyện. Trên đỉnh đầu, không ngừng có đáng sợ lực lượng linh hồn điên cuồng tràn vào. Giống như là muốn đem hai người cho sinh sinh xé rách. Từ xa nhìn lại, tràng diện kia có chút mà chấn động nhân tâm. Thời gian ở đây cực nhanh trôi qua, bởi vì trời mộ kỳ dị duyên cớ, nơi này thời gian trôi qua tốc độ là ngoại giới gấp mấy lần. Nơi này mấy tháng đi qua, có lẽ ngoại giới mới qua nửa ngày không được. Bởi vậy tại phương này thời gian cực nhanh, trời trong mộ tu hành biết cực kỳ tiết kiệm thời gian, khi trở lại ngoại giới có lẽ sẽ thoát thai hoán cốt, tất nhiên cũng sẽ có một loại nơi đây ngàn năm ngoại giới một ngày cảm khái. Loại cảm giác này năm đó Tiêu Viêm liền đã từng lãnh hội qua, hắn tại dưới cây bồ đề ngộ đạo, trải qua muôn đời luân hồi. Nhưng mà ngoại giới vừa rồi chẳng qua mấy ngày mà thôi. Thế gian kỳ diệu sự tình, từ không cần nói thêm. Thoáng qua ở giữa, trời mộ bên trong thời gian đã qua một năm, mà ngoại giới thì đi qua hơn một tháng. Khoảng cách hồn thiên đế ước định chôn cất thiên sơn mạch đổi ngọc thời gian cũng càng tới gần. Cái này hơn một tháng đến nay, Trung Châu rất bình tĩnh. Hồn tộc không có động tác gì, chắc là tại chuẩn bị tiếp xuống đổi ngọc sự tình. Đồng dạng, Trung Châu bên trên đế các, thiên phủ, cùng cổ tộc chờ tam phương chủng tộc viễn cổ, cũng đều đang khẩn trương chuẩn bị chiến đấu lấy. Nếu là tiếp xuống đổi ngọc chi chiến thất bại, làm cho hồn thiên đế mở ra cổ đế động phủ, như thế, hậu quả đem khó lường. Lấy hồn thiên đế thủ đoạn, đến lúc đó chắc chắn sinh linh đồ thán. Thế gian cực nhanh, hai tháng ước hẹn, lặng mà tới, ngày mai, chính là ước chiến ngày. Cùng lúc đó, đế các, thiên phủ, cổ tộc, viêm tộc, lôi tộc, ngũ phương Trung Châu đỉnh tiêm thế lực đại quân, cũng là tề tụ trong cổ tộc, chỉ đợi ngày mai chôn cất thiên sơn mạch một trận chiến. Tất cả Trung Châu người ánh mắt đều muốn nhìn chăm chú nơi đó, ngày mai một trận chiến, cả thế gian đều chú ý. Nhưng mà, hai tháng phía trước liền tiến vào trời mộ Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm, vẫn không có đi ra, tất cả mọi người đang khẩn trương chờ đợi lấy. Nếu là ngày mai Tiêu Viêm không xuất hiện, như thế cái này cái gọi là đổi ngọc chi chiến căn bản cũng không cần phải. Trong vòng một đêm, tại mọi người trong khi chờ đợi cực nhanh, đảo mắt, chân trời bong bóng cá hiện, ước chiến ngày, đúng hẹn mà tới. Cùng ngày thời gian hơi sáng thời điểm, đế các chờ ngũ phương thế lực đại quân tất cả đều hội tụ tại trời mộ bên ngoài. Ánh mắt mọi người đều đang khẩn trương nhìn chăm chú lên phía trước rộng rãi mà tang thương trời mộ. Đều đang đợi lấy Tiêu Hàn hai người xuất quan. Đều đến nơi này thời gian, hai người này như thế nào còn không có một chút động tĩnh. Đại quân phía trước, Lôi Doanh nhịn không được lên tiếng nói. Cổ Nguyên huynh, không bằng ngươi xuất thủ mở ra trời mộ thử xem. Ta phía trước đã thử qua nhiều lần, mở không ra. Cổ Nguyên lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn cảm giác, giờ đây trời mộ tựa hồ biến, giống như là đột nhiên có trưởng khống giả. Căn bản là không có cách động nó mảy may. Nghe vậy, mọi người cũng là bất đắc dĩ cười khổ. Liền Cổ Nguyên đều bất lực. Hắn như thế nào tự nhiên càng là không có cách nào khác. Vù vù, nhưng mà, đúng lúc này, trời mộ phía trước không gian một cơn chấn động, gợn sóng nổi lên, sau đó hai đạo trẻ tuổi thân ảnh sánh vai đi ra. Tự nhiên là Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm đi ra, thấy thế, Cổ Nguyên mấy người cũng là vui vẻ. Lần này đổi Ngọc Chi chiến can hệ trọng đại. Hai vị này thế nhưng là hai phe Trung Châu đỉnh tiêm thế lực người cầm lái. Tự nhiên không có khả năng vắng mặt. Bất quá giờ phút này, Cổ Nguyên, Lôi Doanh đám người đều là có chút nghi ngờ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn hai người. Hai tháng không thấy, chẳng biết tại sao, hai người này cho cảm giác của bọn hắn có chút khác biệt, trở nên là khí chất, trở nên mờ mịt, làm người nhìn không thấu. Nhất là cùng hai người đối mặt thời điểm, hai người hai mắt như một phương vô tận tinh không, nhìn không thấu, chỉ có thâm thúy, thần bí. Tiêu Hàn hai người bất thình lình biến hóa, trong lúc nhất thời làm cho Cổ Nguyên đám người đều là có chút kỳ quái. Tất nhiên, Cổ Nguyên chờ thực lực cường hãn người cảm giác còn tốt hơn chút ít. Như một bên Dược Lão, Mộc Tuyết cầm đám người nhìn về phía Tiêu Hàn thời gian. Chẳng biết tại sao, vậy mà cảm giác vô hình chung có một cỗ mãnh liệt uy áp. Đó là một cỗ đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi cảm giác. Một ánh mắt, phảng phất xuyên thấu linh hồn của bọn hắn. Những cái kia chưa tới đấu thánh người, liền càng không cần phải nói. Tiêu Hàn hai người tùy ý một ánh mắt, đều để cho hắn nhóm không rét mà run. Căn bản không dám ngẩng đầu ngước nhìn hai người. Tham gia các chủ, tham kiến minh chủ, lập tức, đế các cùng thiên phủ trong đại quân vang lên một hồi rung khắp thiên địa núi tiếng hô. Hai phe thế lực người dồn dập đối với hai người cung kính hành lễ. Giờ đây hai người thực lực càng đáng sợ, nắm giữ một phương thực chí danh quy. Thấy thế, Tiêu Hàn hai người khoát tay áo, nhìn tình hình này, ước chiến ngày đến. Đế cảnh linh hồn, Cổ Nguyên đi tới, ánh mắt tại trên thân hai người lướt qua, tự nhiên cũng là đã nhận ra hai người tức giận biến hóa về chất. Đến từ linh hồn mà có thể cho người một loại như thế mờ mịt khó lường cảm giác, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia trong truyền thuyết đế cảnh linh hồn. Tiêu Hàn hai người cười gật đầu. Biển linh hồn trận này cơ duyên làm cho hai người đều là bước vào đế cảnh cấp độ. Không hổ là Tiêu Huyền. Cổ Nguyên liếc nhìn trời mộ, không ngờ cười khổ, cho dù chết đi vẫn như cũ có như thế thủ đoạn lợi hại. Đều chuẩn bị xong, Tiêu Hàn nói, chuẩn bị xong, đổi ngọc ngay tại hôm nay, liền chờ hai người các ngươi. Cổ Nguyên gật đầu nói, ân, vậy liền lên đường đi. Một bên Tiêu Viêm con ngươi đen nhánh bên trong sát ý dũng động. Hồn tộc bắt đi phụ thân hắn, bút chướng này, hắn không có quên. Cổ Nguyên gật đầu. Lập tức hắn xoay người, ánh mắt tại ngũ phương thế lực hội tụ trên đại quân quét mắt một chút. Sau đó vung tay lên, một phương mấy ngàn trượng lỗ sâu không gian tại thiên khung hiện lên. Như một cái treo ngược chân trời lỗ đen, đáng sợ không gian chi lực từ trong đó phát ra. Xuất phát, Cổ Nguyên vung tay lên, trầm giọng quát, thanh âm hùng hồn tại mỗi người bên tai rõ ràng vang lên. Hắn thân ảnh lóe lên, trước tiên lướt vào lỗ sâu. Tiêu Hàn hai người liếc nhau, lập tức nhanh chóng lướt đi vào. Đại quân theo sát phía sau, nối đuôi nhau mà vào. như một cỗ lao nhanh màu đen dòng thác, không dứt khí thế, quét sạch bát hoang. Tràng diện kia chấn động nhân tâm, ước chiến chôn cất thiên sơn mạch. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.